tối cường hệ thống, chương 97, vào mà không gõ cửa là không tốt. Góc truyện audio.com, dịch, em, biên, Ares, U, những người đến cầu đan hôm qua, hôm nay đã đến chưa? Lúc này đã không còn sớm, theo lý thuyết hẳn nên có vài người rồi, chưa đến, đồng tử thổi lò lắc lắc đầu, cũng cảm thấy kỳ quái. Loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được A.O, Lý Sư Huynh. Đệ phát hiện một người lén lén lút lút, tiến vào một gian mật thất chưa bao lâu, lại đi ra tiến vào một gian khác, đồng tử nhìn một bóng người cách đó không xa, chốc lại đi ra đi vào, làm cho người ta sinh nghi, có chuyện thế sao, đi xem thử đi, Lý Thuận không quá để ý chuyện này, thế nhưng nơi này là địa bàn của mình. Còn không tới lượt người khác tới càn rỡ. Lúc này, ở phòng luyện đan, Lâm Phàm điên cuồng đào lấy bùn đen. Bùn đen này trải qua thời gian dài hấp thu dược lực tán phát ra khi người khác luyện đan nên bản thân đã có hiệu quả của thảo dược. Loại đồ vật thế này, dùng một khối là ít đi một khối. Nhưng Lâm Phàm cũng không để tâm. Hẳn hắn là người duy nhất có thể dùng bùn đất để luyện chế tốc nguyên đan. Lâm Phàm nhìn đan dược trong túi chứa đồ, rất thỏa mãn gật gật đầu, đã có hơn 1.000 viên, mật thất cũng đã đổi mấy lần, chờ khi móc hết số bùn đen ở gian mật thất này chắc cũng đã đủ đan dược làm tiền công rồi. Mà vừa lúc này, cửa phòng luyện đan đột nhiên bị người đẩy ra, Lâm Phàm sửng sốt, phảng phất như làm việc gì mờ ám bị người bắt quả tang. Vội tiến vào trạng thái ẩn thân. Đồng tử thổi lò nhìn bên trong không có người, muốn tiến vào xem thử. Ái ui, đúng lúc ấy, đồng tử không chú ý tới việc mặt đất sau cửa đã bị Lâm Phàm đào rỗng thành cái hố. Trực tiếp bước hụt vào khoảng không, té lăn xuống hố, cái gì, đồng tử thổi lò mới vừa muốn nói gì đó. Đầu lại gặp một đòn nghiêm trọng, lập tức hôn mê bất tỉnh, phù, Lâm Phàm thở vào một cái. Xem ra phòng luyện đan này cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể có người tiến vào. Chính mình đường đường tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông. Nếu chuyện trộm bùn đen này bị người biết được thì còn gì là thể diện. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục tiến hành công tác lấy bùn đen, một khối lại một khối ném vào lò. Tốc nguyên đan cũng không ngừng luyện chế thành công, không quá bao lâu. Khi bùn đen trong gian mật thất này đều đã bị vét hết. Lâm Phàm thở nhẹ một hơi. Rốt cuộc làm xong toàn bộ. 1.300 viên tốc nguyên đan đã đủ để làm tiền công. Thậm chí còn thừa khá nhiều. Khi Lâm Phàm chuẩn bị ra khỏi cửa. Đột nhiên dừng bước. Sau đó xoa xoa cằm. Cứ như vậy rời đi thì có gì đấy không ổn lắm. Lâm Phàm nhìn về phía đồng tử đã ngã xuống đất ngất đi kia. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hố hố, không biết qua bao lâu, Lý Thuận chợt gọi to đồng tử thổi lò của mình, đã đợi lâu như vậy mà mấy người hôm qua cầu hắn luyện đan lại không ai tới. Làm Lý Thuận có chút nhàm chán, thế nhưng hiện giờ cả đồng tử cũng biến mất, làm cho Lý Thuận có chút nổi giận, đồng tử này thật quá làm càn, chẳng lẽ ỷ vào được mình cưng chiều nên dám trốn đi chơi. Chờ khi hắn trở lại. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Lý Sư Huynh, cứu mạnh dê dê dê. Vừa lúc đó, một tiếng kêu cứu từ bên ngoài truyền đến. Lý Thuận vừa nghe, đây không phải tiếng của đồng tử sao? Giờ phút này nghe giọng kia hình như đã xảy ra chuyện gì đại sự. Lý Thuận cũng không nghĩ nhiều. Lập tức ra khỏi cửa. Vừa nhìn thấy chuyện trước mắt, Lý Thuận đã ngẩn người. Đồng tử của hắn lại đang trần truồng. Chuyện này, ngươi đang làm gì đó? Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Lý Thuận chỉ muốn chửi ầm lên một trận. Sư huynh, đệ bị cướp, lúc này tâm trạng của Lâm Phàm rất tốt. Tên kia không gõ cửa đã tiến vào. Quá bất lịch sự, không cướp sạch rồi ném quần áo của hắn vào lò luyện đan thì không làm hắn biết không gõ cửa mà xông vào rất nguy hiểm. Lâm Phàm vừa khe khẽ hát một vừa đi tới. Nhìn thấy đệ tử Thánh Tông ngang qua đều sẽ thân thiện gật gật đầu. Hiện giờ con đường này càng tiến càng thuận, dưới sự che chở của Thánh Tông, phát triển Thánh Ma Tông hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng tu vi của mình nhất định phải tăng lên,